Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người trước chống đỡ, Ngô có việc gấp cần hồi. Thần Tôn, đông đảo người duỗi tay đi cản, lại vì khi đã muộn. Huyền giận giây lát chi gian liền trở về thánh điện, nhìn đến hỗn độn đệm chăn, cảm thụ được trong không khí tản lưu người nọ hơi thở, quanh thân bỗng dưng phát ra một cổ kinh khí. Thanh âm lãnh đến phảng phất có thể rớt xuống băng đặng từ thánh điện bên trong đất rung núi chuyển. Nại nại, ngươi lại chạy. Hắn hoắc mắt ném bào xoay người, khóe miệng gợi lên một hình cung lạnh lẽo quỷ chích ý cười. Không quan hệ, mặc kệ chạy đến chỗ nào đi, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chấm, nam nhân rũ xuống thon dài lông mi, bên hông đeo lục lạc bỗng nhiên treo ở giữa không trung, hiện ra một đạo kim sắc trường tuyến, lan tràn hướng không thể biết địa phương. Huyền giận đang chuẩn bị dựa vào thứ này tìm đến đường nại phương vị, không nghĩ tới chỉ vàng bỗng nhiên bắn ra, bỗng dưng tán loạn vô tung. Hắn đồng tử co rụt lại, bên trong thánh điện tất cả đồ vật nháy mắt hóa thành hy phấn. Lạc Ngự Phong rút kiếm chém đứt kia căn truy tung lại đây chỉ vàng, đem mềm mại vô lực thiếu niên đặt trên giường, ở trên người hắn bỏ thêm một đạo linh phù, giúp hắn che giấu nửa yêu hơi thở. Khách quan, ngài tốt nước ấm chuẩn bị tốt, điếm tiểu nhị co rúm lại thăm dò tiến vào, ánh mắt khống chế không được mà hướng đường nại trên người liếc. Lạc Ngự Phong ngăn trở hắn tầm mắt ném ra một khối bạc vụn, nhàn nhạt nói. Đa tạ, điếm tiểu nhị nháy mắt cao hứng đến không khép miệng được, nhìn lại hôm nay xuất hiện kia hai cái thần tiên nhân vật, đỏ mặt lui xuống. Khách quan, các ngươi vội, tiểu nhân liền không quấy dày. Lạc Ngự Phong nghe ra hàn ý tứ trong lời nói, nhĩ tim cũng không tự chủ được mà nóng lên. Hàn e lệ mà nhìn liếc mắt một cái thiếu niên, thanh âm như lãng nguyệt thanh phong. Nại nại, ta ôm ngươi đi tẩy tẩy đi, như vậy thân mình sảng khoái chút. Ân, đường nại đã hoàn toàn đã quên Lạc Ngự Phong từng đối chính mình từng có vô lễ hành động, đem hắn xem thành thẹn thùng lại thẹn thùng tiểu thiên sứ, toàn tâm toàn ý mà tin cậy hắn. Tơ hồng lại tổng cảm thấy có chút quái gì, nại nại tựa hồ là mới ra hổ khẩu, lại tiến ổ sói. Không không không, không có khả năng, lấy cái kia xà tinh bệnh lão cẩu so chiếm hữu dục cực cường tính tình, ai ngờ ăn nại nại chỉ biết bị lạc dụng răng. Nại nại đều bị huyền giận kia chỉ heo cấp cùng, Lạc Ngự Phong này tiểu đáng thương chịu chung quy là mong muốn mà không thể được. Nghĩ đến đây, nó không cấm có chút thương hại cái này hoàn toàn không biết gì cả nhân loại. Lạc Ngự Phong vạch trần hắn bên ngoài che chở một tầng to rộng áo ngoài, nhìn mặt trên dấu vết loang lổ dấu vết nhịn không được mím môi, đáy lòng dâng lên một cổ chua xót pha ghen ghét cảm xúc. Thật đến hảo tưởng đem nại nại trên người hơi thở toàn dùng chính mình đánh dấu bao trùm trụ a, chính là hắn không thể học huyền giận. Huyền giận cường thủ hào đoạt thế tất vì nại nại sở không mừng. Hắn muốn đổi một loại phương pháp từ từ mưu tính, Lạc Ngự Phong đem thiếu niên phóng tới trong nước nhẹ nhàng trà lau hắn tinh tế da thịt. Chẳng sợ đáy lòng là như thế nào đến tâm viên ý mã, trên mặt vẫn là không lộ mảy may. Nước ấm ngâm khắp người, bồn rùn cảm giác không có phía trước như vậy mãnh liệt, đường nại nhịn không được mơ màng sắp ngủ cho nên liền chính mình bị lau du cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đầu gật gà gật gù, rốt cuộc gọi hồi Lạc Ngự Phong tinh thần. Thanh niên buồn cười, đem hắn từ trong nước vớt đi lên, trà lau sạch sẽ đưa đến trên giường. Xanh tím vết bầm trải qua nước ấm ngâm, khuếch tán diện tích càng thêm đại, thoạt nhìn rất là làm cho người ta sợ hãi. Chưa từng bao trùm trụ địa phương, thiếu niên trắng nõn da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Lạc Ngự Phong nhìn sau một lúc lâu, cúi đầu tiến đến đường nại bên môi ấn tiếp theo cái thanh thiền không chứa dục niệm hôn. Kéo kéo chăn, ở hắn bên cạnh nằm xuống, đường nại bị lăn lộn tàn nhẫn, trừ bỏ ngủ chỉ nghĩ ngủ. Lạc Ngự Phong chặt đứt huyền giận âm thầm ở đường nại trên người bày ra truy tung trận pháp, liền đoán được quá không được mấy ngày bọn họ treo giải thưởng bố cáo liền sẽ dán đầy toàn bộ huyền vụ đại lục. Đến lúc đó bọn họ không tránh được giấu đầu lòi đuôi. Trước đó, hắn còn muốn mang nhà mình không dành thế sự tiểu nãi miêu hào hào dạo một dạo. Vì thế đường nại liền ở điểm mỹ trong lúc ngủ mơ bị Lạc Ngự Phong đánh thức. Đơn giản hắn cũng không phải vây, vẫn là mệt cực kỳ thân thể dùng giấc ngủ phương thức tu dưỡng, liền ngoan ngoãn mở ra hai tay làm Lạc Ngự Phong giúp chính mình xuyên quần áo. Thanh niên cùng ôm tiểu hài tử dường như, đem hắn ôm đầu gối bế lên tới đi xuống khách điếm thang lầu. Đường nại ôm lấy cổ hắn, cảm nhận được bốn phương tám hướng đầu tới ánh mắt biệt nữ mà đem mặt chôn ở Lạc Ngự Phong cổ. Ngự Phong ca ca, ngươi đem ta buông xuống đi, ta có thể chính mình đi đường. Lạc Ngự Phong vỗ nhẹ hắn sống lưng, ngươi như vậy có thể đi sao? Liền tính đi, sợ cũng sẽ một nhọt một quải, càng thêm chọc người chú mục. Đường nại nga một tiếng, liền không hề để chuyện này, tùy ý hắn mang chính mình dạo phố lớn ngõ nhỏ. chỉ là mơ hồ gian, cảm thấy có chút đi qua đường phố tương đối quen thuộc. Thẳng đến đụng phải mấy cái hoàn tịch, hắn chợt nghĩ tới. Người cái này phế vật cư nhiên không chết. Lạc Ngự Phong rõ ràng cảm giác đối diện vài người đối Đường Nại Ôm có rất sâu địch ý, lập tức nhíu mày, đầu ngón tay ngưng tụ khởi một tia nguyên khí tưởng cho bọn hắn một chút giáo huấn. Phế vật cái này danh hiệu, hắn đồng dạng nghe xong rất nhiều năm, bởi vậy ghét nhất người khác dùng này hai chữ mắng chửi người. Không nói đến này mắng chửi người đối tượng vẫn là hắn đầu quả tim người trên. Nại nại, ngươi nhận thức bọn họ. Hoàn cảnh đại thiếu ánh mắt ở thanh niên cùng nhà mình phế vật Đường Để trên người qua lại quét mấy lần, rốt cục xác nhận một sự thật. Thân là Đường gia dòng chính huyết mạch ngươi cư nhiên ủy thân người khác trở thành cấm cửa sổ, thật là không biết xấu hổ. Đường gia mới không cần hắn loại này đã không thể tu luyện còn liên lụy gia tộc thanh danh người đâu, đại ca ngươi đừng quên, gia chủ sớm đã đem hắn xóa tên. Bất quá ta còn là xem hắn gương mặt này thực không vừa mắt a, dứt khoát đánh chết bãi, nếu không vẫn là sẽ ném chúng ta Đường gia thể diện. Lạc Ngự Phong nghe bọn họ lý do thoái thác, nháy mắt chém ra vài đạo lưỡi dao gió, xoa bọn họ cổ mà qua. Nếu không phải Đường Nại kịp thời nắm lấy hắn tay, hắn sợ là sẽ đương đình chém gờ yêu ta ếch những người này. Huyền vụ đại lục cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có năng lực đốt gờ yêu ta ếch đánh cướp nhưng không chuyện ác nào không làm, nhưng bên ngoài thượng vẫn là muốn gắn bó hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước công chúng bởi vì khóe miệng gờ yêu ta ếch người, hắn sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Nại nại, làm ta vì ngươi gờ yêu ta ếch bọn họ. Lạc Ngự Phong thái dương gân xanh thẳng nhảy, dẫn đầu sờ sờ trên mặt tràn ra vết máu, đáy mắt đựng đầy hoảng sợ, lại vẫn là hung tợn mà uy hiếp nói. Ngươi nếu là dám gờ yêu ta ếch ta, chúng ta Đường ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Nại nghe được bọn họ uy hiếp, trong lòng tức khắc phi thường bất mãn. Hắn nhớ rõ chính mình vừa tới khi chính là bị những người này đánh tới chết khiếp, đối bọn họ chán ghét cực kỳ. Tưởng hung hăng mà cho bọn hắn một chút trừng phạt, lý trí chung quy chiếm cứ thượng phong. Hắn giữ chặt Lạc Ngự Phong tay khuyên nhủ, Ngự Phong ca ca ta đều không tức giận, ngươi cũng đừng như vậy sinh khí, nếu là gờ yêu ta ếch bọn họ gặp mặt Lâm Đường ra đuổi gờ yêu ta ếch chúng ta không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Nại nại, đi thôi ta muốn ăn phía trước đồ chơi làm bằng đường. Đường Nại đi phía trước chỉ, Lạc Ngự Phong liễm lên đồng sắc hoắc mắt lại chém ra một đạo nguyên khí, đánh vào vài người trên đầu gối. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cho bọn hắn một chút trừng phạt miễn. Đến bọn họ không biết cái gì trời cao đất rộng, đầu Đường tức khắc vang lên thê thảm tiếng kêu, tiện loại, ngươi làm sao dám, Đường gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không. Đường Nại mày nhíu nhíu, lỗ tai bỗng nhiên bị người chi kỳ mà che thượng. Hắn ngước mắt đối thượng một đôi ôn hòa mắt đào hoa, phảng phất đang nói. An tâm, thiên đại sự có ta giúp ngươi khiêng. Đường Nại cảm xúc nháy mắt trở nên hòa hoãn xuống dưới, mới vừa rồi tưởng khuyên hắn nhanh lên nhi thoát đi nói cũng nuốt trở vào. Lạc Ngự Phong ban ngày không có cẩn thận hỏi đến Đường Nại thân thế cũng không đại biểu hắn không hiếu kỳ. Chờ buổi tối hống ngủ thiếu niên bày ra một tầng kết giới, liền theo chân bọn họ hỏi thăm Đường ra bí ẩn. 18 năm trước kinh tài tuyệt diễm Đường gia năm thiếu phu thê hai người bỗng nhiên mất tích, Đường gia đem hy vọng đều ký thác ở bọn họ nhi từ Đường Nại trên người, không nghĩ tới đứa bé kia cương nhiên là cái vô pháp tu luyện phế vật, đây là ta Thiên An thành mọi người đều biết sự tình. Tiểu nhị một bên xoa cái bàn, một bên nhiệt tình mà nói. Lạc Ngự Phong che lại ngực, cảm giác cùng tiểu nãi miêu cốt chuyện chợt chi gian kéo đến càng gần. Bọn họ từ trước đều là mọi người trong miệng phế tài, bọn họ toàn trải qua trắc trở. Bọn họ tương ngộ, chẳng lẽ không phải trời cao chú định sao? Người ta mới là đồng loại, trên đời này, chúng ta nhất định phải ở bên nhau, cả đời hoạn nạn nâng đỡ. Lạc Ngự Phong cười nhạt cong cong môi, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến vũ khí tiếng động. Lưu Minh cung tốc độ xa so với hắn tưởng tượng đến muốn mau. Lạc Ngự Phong sấn bọn họ còn không có kiểm tra đến nơi đây, hỏa tốc lui phòng. Đường ra, ngồi ở trên xe lăn mấy nam nhân nhìn trên bức họa hai người âm trầm thanh âm phảng phất là từ lồng ngực chung bài trừ tới tiếng cười quỷ trích mà lại có thể sợ. Không nghĩ tới bọn họ hai cái không ngừng đắc tội chúng ta Đường ra, liền Lưu Minh cung đều chọc phải, đây là trời cao nhất định phải bọn họ chết a, phân phó đi xuống, gặp được bọn họ hai cái, gờ yêu ta ếch chết bất luận tội không, đem bọn họ đánh gãy tứ chi mang về tới, chúng ta muốn đích thân xử lý. Truy binh quá mức chặt chẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngự Phong dù cho thông hiểu dịch dung chi thuật vẫn là vài lần bị nhận ra tới. Theo lý thuyết Huyền Dận sẽ thâm hận bắt cóc Nại Nại chính mình, nhưng hắn còn mang theo Nại Nại, thủ đoạn hẳn là sẽ không quá mức khắc nghiệt. Nhưng bọn họ mỗi khi gặp được truy binh, liền sẽ hù chết tay. Bất quá mấy ngày thời gian, Lạc Ngự Phong liền chật vật bất kham, trên người bị mấy chỗ đả thương. Đường Nại đoán có phải hay không Đường gia muốn gờ yêu ta ết bọn họ, Lạc Ngự Phong lại tổng cảm thấy không thích hợp nhi. Lấy Đường gia thực lực không nên đem bọn họ bước đến này phúc hoàn cảnh. Thanh niên thở phì phò, mồ hôi lạnh làm ướt tóc mai, dựa vào trên vách tường thô thô xuyễn tức. Đường Nại cho hắn băng bó hảo miệng vết thương, nghĩ đến mới vừa rồi nhìn đến dữ tợn vết sẹo, nhịn không được nói. Nếu không ta còn là trở về đi, như vậy đi xuống ta sợ ngươi sẽ chết. Tuy rằng Lạc Ngự Phong là nam chủ, có nam chủ quang hoàn, nhưng cái này quang hoàn cùng huyền giận va chạm đến cùng nhau, có lẽ đã bị nghiền áp. Hắn mơ hồ nhớ lại chính mình phía trước trải qua vị diện. Từng có nam chủ công đem nam chủ chịu gờ yêu ta ết tiền lệ. Chớ sợ ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lạc Ngự Phong vỗ vỗ hắn sống lưng, ôn thanh chiếu vỗ về hắn ngủ hạ. Cũng không biết là bởi vì trong đầu hiện lên hình ảnh vẫn là khác cái gì duyên cớ, Đường Nại làm một cái ác mộng. Hắn mồ hôi lạnh ròng ròng mà bừng tỉnh lại đây, trong miệng vô ý thức mà thổ lộ 6 cái từ. Ca ca, chờ ta trở lại. Cách chương.